Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 251 phân đoạn so đấu cuối cùng, lại là làm đồ ăn mở ngoặc tròn 7-20 đóng ngoặc tròn. Liên tục thử vai 3 ngày, rốt cuộc cũng tiến vào phân đoạn cuối cùng. 300 người trúng tuyển đều vô cùng kích động, trúng tuyển có nghĩa bọn họ có thể tiến gần thành công thêm một bước. Chỉ cần thông qua vòng tuyển chọn sau cùng, như vậy bọn họ có thể trổ hết tài năng, trở thành một thành viên trong đoàn làm phim mở ngoặc tròn trù thần, sau đó dương cánh bay lên, nhanh chóng nổi tiếng. Bọn họ đã chuẩn bị xong, chuẩn bị dùng biểu hiện kinh diễm của bản thân chinh phục các vị giám khảo ở đây, quan trọng nhất là chinh phục vị thần tài tinh quang này. Có điều, nơi diễn ra vòng sau cùng có hơi lạ, lại là ở nhà ăn cao ốc Song Tử Tinh. Hơn nữa ban giám khảo lại không phải mấy vị lúc đầu kia, mà là 25 người tinh quang điều xuống, thân phận gì cũng có chủ nhiệm, có biên tập mỹ thuật, có lên kế hoạch tiết mục, có làm công tác vệ sinh. Ngay cả mấy người Hồng Đậu Trung Văn, công ty nguyên liệu nấu ăn Giang Nam cũng bị kéo qua cho đủ số, còn có 3 vị đại trù xen lẫn bên trong, bỗng nhiên có cảm giác như nhìn thấy mở ngoặc tròn trù vương tranh bá đóng ngoặc tròn. Nhìn đám người tụ tập đông đúc trong phòng, Lâm Bắc Phàm cười nói mọi người đều nhìn thấy, đây là nơi diễn ra vòng lựa chọn diễn viên cuối cùng cho đoàn làm phim mở ngoặc tròn trù thần, so đấu trù nghệ, 25 người ở đây chính là giám khảo của các ngươi. Trong thời gian quy định, ai có thể nấu ra một món chinh phục các vị giám khảo ở đây, ai có thể trổ hết tài năng sẽ lấy được vị trí nhân vật mà các ngươi đã thử vai. Xì xào. Hiện trường lập tức xôn xao. Mọi người tại đây đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị, bày ra một mặt hoàn mỹ đặc sắc nhất của mình, muốn thông qua kỹ thuật diễn xuất tinh xảo để chinh phục ban giám khảo ở đây, nhưng không ngờ đến, phân đoạn cuối cùng lại là so đấu trù nghệ. Đám người trong tinh quang đã được Lâm Bắc Phàm nhắc nhở từ trước nên trong lòng vui vẻ, bởi vì giờ khắc này mà bọn họ đã chuẩn bị hơn nửa năm, ngay cả hôm qua bọn họ còn xào rau, tôi luyện cảm giác. Mặc dù không bằng đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể đè bẹp tân thủ nông thôn. So với bên trên thì không đủ nhưng so với bên dưới thì có thừa, nhân vật này đã là 10 phần chắc chín. Có điều, rất nhiều người luống cuống trong lòng. Nhất là những minh tinh có độ nổi tiếng nhất định, bọn họ vừa bận đi diễn vừa làm show tạp kỹ, làm sao có thời giờ đi làm đồ ăn. Lâm tiên sinh, ta cảm thấy như vậy không tốt, chúng ta đều là diễn viên, bình thường đều bận rộn quay phim, nào có thời gian mà tự mình xuống bếp, cho dù có xuống bếp tay nghề cũng không có gì đặc biệt. Ngươi để chúng ta so đấu chủ nghệ dường như không thích hợp lắm đúng không? Đúng vậy, chúng ta là diễn viên, không phải đầu bếp. Ta đoán chừng, e rằng trong số người ở chỗ này biết nấu ăn không quá 20 người, nhưng ngươi có tin kỹ năng diễn xuất của bọn họ không? Ngươi để chúng ta chơi như vậy, hoàn toàn không cách nào diễn tiếp. Chúng ta chỉ cần phụ trách diễn xuất, thời điểm cắt đồ ăn vẫn có thể tìm thế thân. Đối mặt với đại đa số người hăm hở phản kháng, mặt Lâm Bắc Phàm không đổi sắc, phản đối vô hiệu bộ phim này liên quan tới đầu bếp, hơn một nửa vai các ngươi ứng tuyển đều là đầu bếp, nếu ngay cả xuống bếp các ngươi cũng không biết, sao ta có thể tin tưởng các ngươi có thể diễn tốt vai đầu bếp. Hơn nữa, nhất là diễn viên cạnh tranh nhân vật chính Lưu Ngang Tinh trong phim chắc chắn sẽ có rất nhiều cảnh thể hiện tài nấu nướng, chẳng lẽ ngươi hy vọng toàn bộ hành trình đều không lộ mặt sao, hay là ngươi muốn chỉnh dung thay đổi mặt mình? Phim truyền hình của chúng ta chỉ giá 200 ức, chất lượng phải xứng đáng với giá cả này. Nếu không, ta mời các ngươi đến diễn có ít lời gì? Đám người ở hiện trường lập tức á khẩu không trả lời được. Lâm Bắc Phàm cười lạnh, nếu như ai tiếp tục phản đối thì mời quay trái đi ra ngoài, không tiến. Khi Lâm Bắc Phàm bộc phát khí thế của bản thân, đám người ở hiện trường phát lạnh. Không người nào dám phản đối, Lâm Bắc Phàm tiếp tục nói, bởi vì số người đông đảo cho nên chúng ta áp dụng hình thức tốt chiến tốt thắng. Nơi này chúng ta có tổng cộng 30 bếp lò, 30 thớt, mỗi người một bếp. một thớt, thời gian 15 phút. Nguyên liệu nấu ăn nơi này các ngươi cứ tùy tiện chọn dùng, hãy thể hiện chủ nghệ của các ngươi trong vòng 15 phút, làm ra ít nhất một món ăn để 25 vị giám khảo thưởng thức chấm điểm. Ai được điểm cao nhất, người đó có thể lấy được nhân vật cuối cùng. Làm ra được ít nhất một món ăn trong thời gian 15 phút, hơn nữa còn không có ai giúp đỡ, đám người cảm thấy áp lực cực lớn. Điều đó có nghĩa chỉ cần bọn họ làm sai một khâu, có thể sẽ thua toàn bộ. Loại quy củ này, nếu là người thường xuyên xuống bếp sẽ cảm thấy không có gì khó, nhưng đổi lại người rất ít khi xuống bếp, thậm chí chưa từng nấu ăn sẽ cảm thấy rất nghiêm khắc, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn dáng vẻ không biết nên làm thế nào của nhiều người, Lâm Bắc Phàm vô cùng vui vẻ. Bởi vì phương pháp này là hắn nghĩ ra, có phải rất đáng xem không? Vì thế, tập đoàn Long Môn dốc tình tài trợ 2 ức, cuối cùng sẽ thả vào mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá, để cho đông đảo quần chúng càng có thể xem. Tiền Đa Đa tiến lên một bước, nói đọc đến tên người nào, mời người đó đi theo ta. Trương Tử Đống, Hứa Hoa Chân, Đồng Nhiên. Từng diễn viên đi theo Tiền Đa Đa vào phòng bếp, phía sau được dán số theo thứ tự, trước mặt bọn họ là đĩa cũng đã được dán số, sau đó là phân phối thớt, tiến vào vị trí. Trọng tài ra lệnh một tiếng, màn so đấu chủ nghệ bắt đầu. 30 người lập tức vội vã phóng tới khâu nguyên liệu nấu ăn, lựa chọn nguyên liệu nấu ăn bản thân cần. Sau khi lựa chọn kỹ nguyên liệu nấu ăn, bọn họ lập tức vội vã chạy về, thật đúng là một giây đồng hồ cũng không muốn chậm trễ. Hiện trường có chút lộn xộn, mọi người không kịp chờ đợi làm đồ ăn, thoạt nhìn như ruột chết đói đầu thai. Mấy vị đại trù cấp tốc đi theo, tiếp đó bọn họ tiến hành chấm điểm chủ nghệ của 30 người tại hiện trường, sau đó lại hợp với điểm của ban giám khảo phía ngoài, hình thành điểm số cuối cùng. Lâm Bắc Phàm cũng bắt đầu dò xét, hắn nhìn thoáng qua khâu nguyên liệu nấu ăn trước, phát hiện không ít trứng gà bị lấy đi, còn có một số loại dễ xử lý như cà chua, cần tây và hành lá, cũng bị lấy đi không ít. Đám người không biết gì về nấu nướng này, tối đa cũng chỉ có thể làm ra món cà chua xào trứng trâu bò một chút thì có thể làm trứng rán rau hẹ. Tạm thời không nói tới chuyện bọn họ nấu ăn có ngon hay không, chỉ riêng việc đột nhiên có nhiều trứng gà như vậy tuyệt đối là ăn tới phát nôn. Nghĩ đến đám giám khảo phía ngoài sắp phải chịu tội, Lâm Bắc Phàm lại rất vui vẻ. Lúc này, Lâm Bắc Phàm thấy được Triệu Tiểu Đao khiến hắn luôn chú ý, một nữ hài đến từ nông thôn. Tuy đầu nàng rất nhỏ, nhưng tay chân nhanh nhẹn vô cùng, bất luận là rửa rau thái thịt, hay cho vào nồi xào đều rất một mạch, vô cùng nghiêm túc. Không giống những người khác, vì tiết kiệm thời gian, phân đoạn rửa rau cũng bị lược bớt đi, Lâm Bắc Phàm nhìn mà không cách nào ăn vào trừ 10 điểm trước rồi nói. Triệu Tiểu Đao cũng làm một món ăn gia đình, nhưng hàm lượng kỹ thuật đã được lên cấp, bởi trong thức ăn có thịt, xử lý cũng có thể tính là không tệ, rất khác biệt. Lại nhìn những người khác một chút, được rồi, vẫn là không nhìn thì hơn, tất cả đều xử lý không sạch sẽ, nhìn một chút cũng trúng độc, nhìn nữa chỉ sợ độc phát bỏ mạng, ảnh hưởng đến khẩu vị cả ngày. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 252 vòng thử đồ ăn đau khổ mở ngoặc tròn 8-20 đóng ngoặc tròn. Đã hết 15 phút mời mọi người dừng công việc trong tay, nhân viên công tác của chúng ta sẽ mang đồ ăn đi quá thời gian 1 giây trừ 1 điểm Tiền Đa Đa lớn tiếng tuyên bố. 30 nhân viên công tác lập tức xuất hiện mang đồ ăn đi. Chờ chút, cho ta 10 giây nữa sắp xong rồi còn có người vội vàng xào rau. Tiền Đa Đa nhìn đồng hồ bấm giây. Nói bây giờ đã qua 10 giây trừ 10 điểm, nếu như qua 10 giây nữa, điểm số trực tiếp về không. Cuối cùng người kia cũng không cam lòng buông muôi xào xuống. 30 món ăn đã được mang lên bàn lớn. 25 vị giám khảo thấy trên bàn lớn toàn là món trứng xào cà chua, còn có món trứng xào với rau hẹ, khuôn mặt trắng bệch. Bởi vì theo quy định, mỗi một giám khảo đều phải ăn ít nhất mỗi món một miếng. 30 món ăn, trong đó có 10 đĩa là trứng xào cà chua, 8 đĩa là trứng xào rau hẹ, đây là bọn họ phải ăn trứng đến no bụng chắc chắn sẽ muốn ấy. Còn 12 đĩa đồ ăn thật sự rất sáng tạo, cũng không đoán được tên món cụ thể. Còn một đĩa, miếng thịt còn nguyên tơ máu, hơn nữa phần diện tích có tơ máu này rất lớn, nhìn rất dữ dội, chẳng lẽ bọn họ phải ăn tươi nuốt sống sao? Thật không có mấy người dám há miệng. Vừa nghĩ đến hơn 10 đĩa đồ ăn phía sau cũng gần giống thế, trong lòng lạnh lẽo, thật lạnh, như bị trúng thạch tín vậy. Đã sớm biết không nên nhận việc này, đây rõ là lấy thân thử độc mà. Tiền Đa Đa đang làm người dẫn chương trình cũng muốn cười, nhưng hắn ta không thể không nghiêm mặt nói mời 25 vị giám khảo ở đây thử đồ ăn, sau đó lại tiến hành bỏ phiếu trong vòng 15 phút. Trên người mỗi vị giám khảo có 5 phiếu, mỗi món ăn là 1 phiếu, xin hãy bầu cho món ăn mình thích nhất, hài lòng nhất. Vòng bỏ phiếu đầu tiên nhanh chóng kết thúc. Bởi vì phần lớn đồ ăn không thể nào nuốt trôi, chỉ có thể tìm tướng quân trong đám người lùn, lấy món có thể ăn được. Cứ thế, kết hợp với điểm của đầu bếp, đó là điểm số cuối cùng. Trong đó, điểm của món trứng xào rau hẹ hoặc trứng xào cà chua đều khá thấp, bởi vì đây là hai món không thể nhìn ra hàm lượng kỹ thuật gì, mấu chốt là vừa ăn vào đã nhổ ra, điểm số cao được sao? Món thịt xào thường ngày của Triệu Tiểu Đao lại có điểm số cao nhất. Nhìn tình huống này trong lòng các tuyển thủ tiếp theo hiểu rõ, tuyệt không thể làm món trứng xào cà chua hoặc trứng xào rau hẹ, biết đâu xào chút thịt còn được thêm điểm. Thế là 30 vị tuyển thủ vòng thứ 2 không hẹn mà cũng chọn xào thịt. Thế nhưng, bọn họ đã đánh giá cao tài nấu nướng của mình, đánh giá thấp sự kiên nhẫn của giám khảo. Lúc trong 30 món ăn có hơn 20 món ăn là thịt xào rau xanh, điều quan trọng là ăn không hề ngon, sắc mặt nhóm giám khảo lại tái xanh. Sau đó lại là một nhóm điểm thấp. Sau đó là thi đấu chủ nghệ vòng thứ 3, vòng thứ 4. Vòng thứ 5. Trong đó, thật không có bao nhiêu người có thể xuống bếp nấu ăn, mỗi một vòng nhiều nhất cũng chỉ có 4, 5 người nấu ra món có thể nuốt được, nhưng người khác chỉ nhìn thôi đã muốn ấy. Đám nghệ sĩ của đài truyền hình Tinh Quang cũng đã hoàn thành xong, nhìn chung đều có biểu hiện rất tốt. Biểu hiện tốt nhất là Vương Xuân Sinh, hắn ta có được trình độ của đầu bếp chuyên nghiệp cấp 3. Nắm giữ kỹ thuật dùng dao lô hỏa thuần thanh, ngay cả độ lửa cũng được khống chế rất vững vàng, chỉ trong vòng 15 phút ngắn ngủi hắn ta đã làm ra hai món ăn, điểm số dẫn trước rất xa. Cứ vậy, sau một ngày thi đấu chủ nghệ cuối cùng cũng chọn ra được người ưu tú, chọn được 15 người có chủ nghệ tốt nhất. Trong đó, không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Xuân Sinh diễn vai nam chính, Triệu Tiểu Đao diễn vai nữ chính, những người khác lần lượt diễn những nhân vật khá quan trọng trong bộ phim. 15 người đứng thành một hàng, vô cùng kích động. Hơn 200 người đứng bên cạnh hâm mộ muốn chết. Chúc mừng 15 vị diễn viên ở đây đã lấy được vai diễn trong bộ phim, nhưng đây chỉ là bắt đầu, bởi vì bộ phim này sẽ được tiến hành quay chụp với yêu cầu nghiêm khắc. Không chấp nhận chút qua loa nào, hy vọng các ngươi có thể cư xử nghiêm túc, không ngừng cố gắng, tiếp tục kiên trì. Sau khi phim truyền hình được phát sóng, các ngươi chắc chắn sẽ nhất cử thành danh. Chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, mọi người trăm miệng một lời. Những người chưa lấy được cơ hội cũng không cần nhục chí, bởi vì trong tương lai, đài truyền hình của chúng ta còn đẩy ra rất nhiều tác phẩm truyền hình điện ảnh khác. Hy vọng mọi người tiếp tục đến tham gia, tiếp tục đến thử vai. Trong năm nay chúng ta còn đẩy ra một bộ phim nữa. Hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Lâm Bắc Phàm cổ vũ một hồi, lại ném ra một mồi nhử lớn. Trái tim của mọi người lại lần nữa hừng hực. Có người không nhịn được hỏi Lâm tiên sinh, là phim gì vậy, có thể tiết lộ một chút không? Lâm Bắc Phàm mỉm cười sâu xa khó lường, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đoàn làm phim đã được thành lập xong, diễn viên đã vào chỗ, tiền tài đã chuẩn bị tốt, phim truyền hình mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn lập tức khởi quay. Bối cảnh quay chụp chủ yếu của mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn ở thành phố Giang Nam, dù là tập đoàn Long Môn hay là tập đoàn Khang Chính đều cung cấp địa điểm quay chụp để bộ phim truyền hình được quay chụp thuận lợi. Vẫn còn mấy tập đoàn nữa, bọn họ đều cung cấp các điều kiện cần thiết thuận tiện. Còn có chính quyền thành phố Giang Nam cũng vô cùng coi trọng bộ phim truyền hình này, bật đèn xanh mọi mặt, đảm bảo quay chụp thuận lợi. Các thế lực tập đoàn cùng nỗ lực mọi mặt quay chụp vô cùng suôn sẻ. Ngoài ra, lúc quay chụp ở Giang Nam, Lâm Bắc Phàm còn có thể hạ sinh thí, để mỗi người ở đoàn làm phim đều có trạng thái tinh thần sung mãn nhất, như vậy có thể trợ giúp việc quay chụp phim truyền hình. Nếu tất cả đều thuận lợi, bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn này sẽ được ra mắt vào kỳ nghỉ hè. Lúc này, mở ngoặc tròn Bảo tàng Quốc gia đóng ngoặc tròn đã phát sóng tới kỳ thứ 5, tỷ suất người xem vẫn cao cao không hạ. Tỷ suất người xem bình quân lên tới 2.65%, tỷ suất người xem cao nhất phổ biến lên đến 3.59%. Mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn cũng đang trong giai đoạn quay chụp căng thẳng, trước mắt đã chế tác một kỳ, hiệu quả rất tốt. Phần 2 của mở ngoặc tròn Chung Cư Tình Yêu đóng ngoặc tròn cũng được quay chụp hoàn tất, trước mắt đang trong giai đoạn chế tác hậu kỳ, 2 tuần sau sẽ được đưa ra thị trường. Khỏi phải nói, đây cũng là một bộ thần kịch siêu cấp. Phần 2 của mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện đóng ngoặc tròn cũng đang trong giai đoạn quay chụp, trước mắt đã quay được 1/3 tiến trình, sẽ phát sóng vào giữa năm, đúng lúc tiếp nối lịch chiếu của mở ngoặc tròn Chung Cư Tình Yêu đóng ngoặc tròn. Tất cả vô cùng thuận lợi. So sánh như vậy, những đài truyền hình khác không hề thuận lợi, hoặc có thể nói là xui xẻo. Trong một tháng qua, không biết xảy ra chuyện gì, những đài truyền hình từng được Lâm Bắc Phàm ghé thăm như Mango TV, Bubezi TV, Lichi TV đều liên tục xảy ra chuyện, tòa nhà đài truyền hình mất điện, có rất nhiều mối rắn kiến. Hơn nữa, nhân viên công tác của đài truyền hình thường xuyên mất tập trung, lơ là dễ phạm sai lầm, dẫn đến tổn thất rất lớn. Còn các diễn viên quần chúng trong lúc ghi hình ở đài truyền hình tinh thần rất uể oải, có vẻ lơ ngơ, chất lượng quay chụp không tốt. Thậm chí còn thái quá hơn, một vị phó đài trưởng đang đi bộ, đột nhiên không cẩn thận rơi xuống hố. Còn có trong lúc đang ghi hình chương trình, chiếc đèn trên đỉnh đầu rơi xuống, suýt nữa đập trúng người dẫn chương trình. Tóm lại, đủ việc ly kỳ xảy ra. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, trạng thái của mọi người không tốt, khiến rất nhiều chương trình đều xảy ra vấn đề, tỷ suất người xem rất thấp. Ngay cả một số tiết mục vương bài cũng vì vậy mà chất lượng không tốt, nhiều lần đổi mới chỉ số tỷ suất người xem thấp nhất. Sự tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp này khiến mỗi đài truyền hình tổn thất ít nhất mấy ngàn vạn, nếu không giải quyết, tổn thất ngày càng tăng thêm, thậm chí ngay cả đài truyền hình hạng nhất cũng sẽ bị thua lỗ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 253, một khoản tiền lớn tràn vào thị trường chứng khoán mở ngoặc tròn 920 đóng ngoặc tròn. Đài truyền hình đều có chung quan điểm là đã phạm vào thái tuế. Nghe nói có đài truyền hình còn lén lút mời đại sư phong thủy đến xem phong thủy chuyển vận. Có người còn mời đạo sĩ bày ra một trận thế lớn, sau đó lại nhảy nhảy múa một trận, nhìn rất chuyên nghiệp. Còn có người quá đáng hơn, mời mấy vị hòa thượng đến siêu độ thứ không sạch sẽ. Nhưng không có chút tác dụng nào hết, đài trưởng các đài truyền hình lớn sầu muốn chết. Cứ kéo dài tình huống như thế, tỷ suất người xem của đài truyền hình Tinh Quang lại đạt được sự tăng trưởng ổn định. Cho dù là một vài chương trình cũ cũng có thể tỏa sáng thanh xuân, sáng tạo ra tỷ suất người xem hạng nhất. Ví dụ như những chương trình mở ngoặc tròn Phi Thành Vật Nhiễu đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn Phi Nhĩ Mạc Trúc đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn Trù Vương Tranh Phách đóng ngoặc tròn đã phát sóng được gần một năm, cảm giác mới mẻ đã qua đi, không thể tránh khỏi việc tỷ suất người xem hạ xuống. Nhưng từ đầu năm đến nay tỷ suất người xem của những chương trình này lại tỏa sáng. Mùa xuân thứ hai tỷ suất người xem cao nhất lại lần nữa đột phá mức trên 3%, tỷ suất người xem bình quân vẫn giữ ở mức trên 2%, vẫn là chương trình thống trị không giờ hoàng kim cuối tuần. Bởi vì tổng thể tỷ suất người xem đài truyền hình Tinh Quang tăng lên, khiến doanh thu quảng cáo lại tăng lên, thu tiền mỏi cả tay, hiệu quả và lợi ích tổng thể của đài truyền hình liên tục tăng lên. Lâm Bắc Phàm âm thầm đắc ý, cũng có chút hối hận. Sớm biết vậy lúc trước đã bày mấy trận pháp gài bọn họ phá sản. Sau khi chuẩn bị cho phim truyền hình xong, không còn chuyện để làm, Lâm Bắc Phàm lại làm cá ướp muối, đến Sơn Trang Thực Vi Thiên dạo chơi mấy lần, thuận tiện khảo sát nơi sản xuất thực phẩm của mình. Sau khi ăn no nê một bữa mỹ thực, mấy người quây quần lại ngồi chém gió. Đại sư, bây giờ tiền đã vào sổ bên ngươi thế nào? Lâm Bắc Phàm hỏi, hắn đang hỏi việc đối phó hai công ty đã lên sàn của tập đoàn Giang Thị. Lưu đại sư cười ha hà, rất đắc ý nói bên ta đã chuẩn bị bắt đầu bí mật sắp xếp. Tin tưởng không tới một tháng đã có thể nhìn thấy kết quả. Lâm Bắc Phàm rất hài lòng, uống ít rượu hỏi mấy huynh, các huynh thì sao, lần này để muốn dẫn các huynh đi ăn thịt ăn canh, miễn cho tới lúc đó mọi người lại nói để không trượng nghĩa. Cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm dám xưng huynh gọi để với mấy lão đầu này, những người khác nhìn thấy bọn họ có lẽ còn run chân. Tiểu tử thúi, hiếm khi thấy ngươi có lòng thế, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Tần lão vô cùng hớn hở nói, lần này mấy người chúng ta góp được hơn 300 ức, cộng thêm 200 ức của ngươi, tất cả hơn 500 ức, chắc chắn có thể cắn được một miếng thịt trên người tập đoàn Giang Thị. Lâm Bắc Phàm phun một ngụm rượu ngay tại chỗ, ngạc nhiên nói, lão nói bao nhiêu, các lão chuẩn bị bao nhiêu tiền? 300 ức nói chuẩn xác, là 330 ức. Hàn lão đắc ý dựng thẳng ba ngón tay. Lâm Bắc Phàm lập tức phát hiện, thì ra đám lão đầu này đều là một đám đại thổ hào ẩn tàng, quá mẹ nó có tiền. Nghĩ đến hắn, vất vả hơn một năm mới kiếm được 100 ức. Còn đám lão đầu này ngày nào cũng không làm việc tử tế, kết quả lại có nhiều tiền như vậy, so sánh bản thân với bọn họ, hắn thật đúng là khất cái. Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại thấy xót xa thay cho tập đoàn Giang Thị. Tập đoàn Giang Thị đã tạo nghiệp gì chứ? Lâm Bắc Phàm nhìn trời thở dài, lúc đầu hắn chỉ muốn cắn một miếng thịt, không ngờ có khả năng sẽ cắn cả da lẫn xương. Tổng cộng hơn 500 ức tiền tài tham gia vào, xem các ngươi kết thúc ra sao đây. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm đã đánh giá thấp tính nghiêm trọng của chuyện này. Lúc khoản tiền này lén lút thâm nhập vào thị trường chứng khoán Hương Giang, lập tức bị hai tập đoàn để mắt tới. Đại sư có tin tức quan trọng. Bên Giang Nam có động tĩnh. Lão đầu, lão thái tuổi tác đã cao hưng phấn lao vào. Khất cái đoán mệnh vội vàng nói, bên Giang Nam có động tĩnh gì, rốt cuộc có chuyện gì, từ từ kể lại cho ta. Thế là, lão đầu, lão thái báo cáo tình huống theo dõi được cho đại sư đoán mệnh. Hơn 500 ức tiền tài. Xem ra bọn họ thật sự có hành động. Đại sư đoán mệnh tự lẩm bẩm. Đúng vậy, đối phương thật sự quá cẩn thận, hơn 500 ức được chia ra thành hơn ngàn tài khoản từ từ chảy vào, những tài khoản này đến từ các khu vực khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Nếu không phải Hương Giang là địa bàn của chúng ta, không phải ta vẫn nhìn chằm chằm bên Giang Nam, nhìn chằm chằm mấy tập đoàn kia, có lẽ chúng ta không cách nào phát hiện được khoản tiền này. Lão đầu thân sĩ hớn hở nói. Làm tốt lắm, đại sư đoán mệnh khen ngợi một câu, lão đầu thân sĩ cười đến trên mặt đầy nếp nhăn. Vậy ngươi có biết bọn họ dùng khoản tiền này với mục đích gì không? Đại sư đoán mệnh hỏi. Lão thái vội vàng nói, tuy chưa thể chắc chắn, nhưng nhìn cách sắp xếp của bọn họ, xác suất hơn 8 phần là vì công ty năng lượng mới Phong Điền và công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật sinh vật Lai Nhân, hai công ty này đều là công ty đã lên sàn,

Kết quả đúng lúc này, chiếc xe tải lớn kia đột nhiên ra tốc, sau đó vượt qua vạch kẻ đường, nhanh chóng lao về phía xe Lâm Bắc Phàm, hệt như cự tượng đang chạy trốn. Lâm tiên sinh cẩn thận nhanh nắm chắc tay Vịn Bảo Tiêu đang lái xe lớn tiếng nói, sau đó hắn ta khống chế xe lách về phía ruộng đồng bên đường. Ai biết, chiếc xe tải lớn này lại có thể lao đến theo. Cố ý mưu sát, trong lòng Lâm Bắc Phàm toát ra bốn chữ, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh băng. Thông qua ánh sáng mờ tối, Lâm Bắc Phàm còn thấy được gương mặt dữ tợn của đối phương, diện mục cực kỳ đáng ghét. Tuy rằng thoạt nhìn tình huống rất nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn lại không mấy lo lắng. Bởi vì công năng hộ chủ của thiên tử vọng khí thuật đã được khởi động. Phương viên ngàn mét, vực nội vô địch. Bên cạnh Lâm Bắc Phàm nhanh chóng xuất hiện 8 trận pháp, 2 trận pháp bay về phía người đang lái xe tải. Một trận pháp trong số đó là huyễn trận, bày ra ảo giác kinh khủng nhất, đáng sợ nhất trong lòng tài xế, khiến tài xế sợ đến lập tức quay đầu xe. Trận pháp thứ hai theo sát mà đến là mê hồn trận, nhanh chóng thôi miên hắn ta, khiến hắn ta đánh mất năng lực hành động. Trong 6 trận pháp còn lại có 2 cái là dẫn bạo trận, vốn có công năng tạo ra vụ nổ cỡ nhỏ, có thể phá hủy máy móc bên trong xe tải, khiến xe tải lớn đánh mất năng lực điều khiển. 4 trận pháp còn lại là khốn long trận, trong đó có 2 trận pháp bay về phía xe tải lớn, dẫn phát long mạch trong lòng đất vây khốn chiếc xe tải lớn đang mau chóng lao đến, khiến nó không cách nào tiến về phía trước. 2 khốn long trận còn lại bao chung quanh xe Lâm Bắc Phàm, giảm thiểu quán tính do trùng kích, bảo đảm hắn được an toàn.